Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay Nguyễn Huy xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 19 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy đừng quên like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin cảm ơn. Tập 19, Đường Về. Vụ án chính thức được khép lại, hung thủ đã được đưa ra ánh sáng. Bọn tôi cũng xin bên công an không công khai danh tính cả năm đứa ra, vì ngại điều tiếng cũng như là soi mói hỏi han từ cộng đồng Number A. Trên hết là bọn tôi muốn tất cả những gì thuộc về đau thương, nhuốm màu nước mắt, nó chìm vào trong dĩ vãng. Nó không đáng để lưu danh sử sách như một chiến công gì đó vang dội. Chỉ có một niềm vui duy nhất, đó là cuối cùng nỗi oan ức của cô cũng đã được quá giải. Bọn tôi mang cô lên chùa nhờ sư thầy quá kiếp chuyển sinh. Ê, cái vụ này nếu mà như công an á điều tra lấy thông tin sâu hơn, biết được sự thật của tụi mình, chắc giam cả năm đứa vì cái tội oan tưởng quá. Ừ, đúng rồi. May mà thằng Toàn á nó lành trí giấu thông tin đi, không thì chiều nay lên trường, tao e là tụi mình trở thành trung tâm của vũ trụ mất. Dù gì thì gì, đây cũng không phải là chiến công hiển hách hay là gian dội gì hết. Nó chỉ có một mục đích duy nhất, là giúp cô quá giải nỗi oan trong lòng mà thanh thản nhắm mắt ra đi thôi. À, cái lúc mà mang cô lên chùa lại, nhìn cô tiều tụy, nước mắt ngắn dài á, mà tao không cầm được nước mắt luôn. À, tại sao người tốt lại luôn gặp điều xui xẻo như vậy chứ? Tao nghĩ đơn giản như vậy thôi Yên à. Có lẽ kiếp đọa đày của cô đến đây đã chấm dứt rồi. Cô phải trở về cái chốn an lạc để mà tận hưởng một cuộc sống đúng nghĩa, không sầu lo, không vướng bận, không sân si. Còn những kẻ xấu xa phải tiếp tục được sống để mà gặm nhấm từ từ cái sự dày vò đau đớn do những cái việc độc ác mà mình đã gây ra. Sao mày biết không, đứng trong cái khoảnh khắc mà giữa cái con đường chia đôi thế giới, tâm can sẽ bị giằng xé dữ dội. Tự giá như là tự có tính sát thương cao nhất, như một cái lưỡi dao cùn vậy, cứa từ từ, từ từ, từng chút một, ngay chính vào tâm can của mình á. Ừ, tao cũng hy vọng là vậy. Hy vọng là cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn, tốt hơn những gì mà cô đã hy sinh. À, mày có thấy mệt trong người không? Hôm qua nguyên cả một buổi tối để cho cô mượn xác nhập hồn. Hôm qua cái lúc mà mày bỏ đến chỗ của nó đó, tao với thằng Toàn cứ sợ nó chém mày không à. Lúc đó mày không biết gì luôn hả? À, tao không biết, cũng không nhớ gì hết á. Chỉ nhớ cái lúc vừa về tới nhà nó, ngồi xuống theo lệnh của Thảo, rồi cô nhập cho lúc nào không hay. Có lẽ quán khí quá nhiều mà cô điều khiển, không cho tao có ý thức để phản kháng nữa. Lúc sau á thì tự dưng có một lực tác động mạnh sau lưng, hình như là mày phải không? Tao cảm nhận được lòng ngực nhói lên rồi bất tỉnh luôn. Mở mắt ra thấy toàn màu xanh nè, tưởng tụi mày đang chơi Halloween nữa đó. Tính chửi, nhưng mà một anh áo xanh quay lại, tao thấy súng cho nên thôi luôn à. May á mà mày không lao vào cào cấu mấy anh công an. Mà thôi, mày vẫn ổn là tốt rồi. Hôm qua giờ tao với anh Toàn cứ lo hoài, lâu lắm rồi mình không có thực hiện cái cách thức này, sợ thân xác của mày á chưa có thích nghi nổi. Ê mà Toàn, thằng Tài đâu sao không thấy? Nãy mày gọi nó chưa? Có mà, tao nói qua nhà Yến đi, mà nãy giờ nó chưa chịu xuất hiện nữa. Hey, mà công nhận hôm qua nó lanh trí thiệt ha. Tao với mày có tính gọi công an đâu, bảo nó ở nhà chỉ là một cái cớ thôi, ai dè nó tự tạo cái cớ cho nó luôn. Ừ, hôm qua mà không có nó, tao với mày cũng sức đầu mẻ trán với thằng đó đó, chứ không có dễ đâu. Sự xuất hiện của thằng Tài là vừa đủ để kết thúc một gián cờ, như kiểu nó là con chốt cuối cùng được qua xong khi mà bên kia đã mất sĩ rồi đó. Mà mày có võ mà cũng sợ mấy cái thằng cầm dao hả Toàn? Tao thấy trên mạng người ta bài thế đối phó tùm lum mà. Ôi, tin gì mấy cái trên mạng mày ơi, đứng im cho mày bẻ tay đá dao thì không học võ người ta cũng làm được. Ở đây là trong tình huống cận chiến, đối phương lại có dao ở trong tâm thế bị kích động liều mạng, khi đó chẳng khác gì một con mãnh thú bị đưa vô đường cùng. Nếu như mà cứ chém loạn xạ thì tao nói thiệt, chỉ có đường chạy là thượng sách thôi, chứ ở đó mà xoay người dặn tay rồi đoạt dao. Mày nói thiệt à? Chứ sao, mày học qua boxing rồi đúng không? Bây giờ mày có dao trong tay, lại biết chút ít gì võ thuật cơ bản, thì tao nói thiệt, có ông võ sư cũng phải nể mày vài phần. chẳng qua đợi mày sơ hở rồi mới có cơ hội định đoạt thôi. Chứ gặp phải thằng có nghề, có khi vừa múa được vài quyền ăn trọn 30 nhát dao rồi. Có hai thứ khó tin nhất trên đời là quảng cáo và phụ nữ mày ha. Hả? Mày vừa nói gì? Rồi, trời cố ý lên nghe Toàn. Nó không cầm dao tao cũng nể mấy phần rồi. Ê, mấy thằng ôm. Bọn tôi giật mình quay lại, thì ra là thằng Tài. Hôm nay trông nó cứ như một minh tinh Hollywood đang đóng phim của một hãng Ấn Độ, với diễn viên chính là người Campuchia gốc Lào. Đôi kính đen sáng loáng, áo sơ mi trắng quần lẫn jean, mang giày Adidas Fashion, chỉ biết tặng nó một câu như vậy thôi. Ôi trời ơi, người hùng của tôi. À, hôm nay anh có khỏe không? Thời tiết vẫn còn khá là nóng. Ôi trời ơi, mồ hôi anh đổ rồi kìa. Mọi người có biết gì không? Chỉ cần một giọt tinh túy này vô tình rơi xuống đất, người ta gọi nó là đặc ân của tạo hóa đó. Nó sinh ra hoa, ra lá, cỏ cây và toàn bộ vạn vật trên cõi đời này, phủ lên đó một màu sắc mà giới khoa học hay gọi tắt với cái tên mỹ miều, đó là tài. Đó, đây là đỉnh cao của tạo hóa. Tài. Bravo, bravo. Mấy đứa kia cũng hộ theo tôi vỗ tay tán thưởng, làm cho thằng Tài mặt đỏ như gấc. Nhưng như một diễn viên chuyên nghiệp, nó mau chóng lấy lại thần thái vốn có. Đi ăn cháo lòng đi. Hả? Không, bữa nay để tụi tao chứ. Mày cứ lằng nhằng. Đối với một người hùng, tính bằng thùng chưa bao giờ là đủ hết. Bữa nay á, tao cho mày ăn luôn cả bà tám. Ê, mày nói nhỏ, bà nghe được cho tao ăn thiệt bây giờ á. Vừa đến quán cháo lòng thì câu cửa miệng của nó sắp phun ra, nhưng tôi nhanh trí chặn lại. Trời thương qua tiết ngọc, còn bọn tôi thì thương cho cái mỏ của nó. Bà Tám. Ê nè, đừng, bữa nay để tao. Bà Tám ơi, cho bốn. Cái thằng kia nó bị thụt lưỡi rồi hay sao mà giờ tới mày nữa hả thằng ông ngoại? Dạ đâu có, nó kêu con gọi giùm giùm bà Tám. Trời ơi, mày hại chết tao à. Ê, mày là nghĩ sai cho tụi tao rồi. Nó giỡn chứ, qua công nhận mày bén thiệt rồi Tài. Tụi tao không nghĩ tới cái cảnh là ghi âm hay là gọi công an gì đâu, chỉ hù cho nó sợ rồi tự đi đầu thú thôi. Không ngờ mày làm một phát nó không còn đường chối luôn. Thật ra lúc chiều tao có bàn qua với Thảo rồi. Bảo khi nào đến thì gọi qua cho tao để tao ghi âm coi nó nói cái gì. Nhưng mà lúc đang ở nhà lại sực nhớ tới câu chuyện mà cô kể, vậy là tao phi luôn qua nhà của cô để chồng cô đi theo á. Ba nó mà xuất hiện ra thì kiểu gì mà nó không bấn loạn mà phun ra hết chứ. Chuẩn rồi. Thật ra trong thâm tâm của tụi tao chỉ muốn nó đi đầu thú, biết đâu sẽ được giảm án. Thế nhưng mà khi nghe nó đối thoại với ba về câu chuyện gia đình thì tụi tao đã dẹp luôn cái suy nghĩ đó. Cô đã hy sinh bản thân quá nhiều cho nên nó phải chịu những sự trừng phạt là đúng. Hôm qua nếu mà không có mày, chắc tao với anh Toàn đã tả xung hữu đột, lành ít dữ nhiều rồi. Sau lưng còn có Thảo với Yến nữa, thương tích là khó tránh khỏi. Mà tối nay không có lịch học, tao tính mua một ít nhang đèn với lọc đến chỗ cây cầu bữa để mà cảm ơn mấy trong hồn đã giúp mình á. Được rồi, tao cũng tính nói mày nè. Không có bọn họ thì không có công lý nào được thực thi đâu. Những thứ vô hình vẫn có giá trị riêng của nó. Không quan trọng là mày ở trạng thái nào, chỉ cần mày làm được chuyện tốt thì sau ngày hôm đó mày sẽ là một người tốt thôi. Vậy quyết định tối nay nha. Thôi ăn đi, ngủ hết rồi. Bữa nay tao với thằng Toàn sẽ lo cái chầu này, coi như bù đắp công lao của tụi bay. Riêng thằng Tài muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Ê, hình như mày chưa thông qua tao cái vụ này đó Huy. Nè, mày nhìn qua con Yến đi cho nói chuyện Toàn. Cháu ngon ha, ăn đi. Chiều đến trường, vừa vào lớp đã nghe xôn xao rầm rộ vụ án của cô. Ai cũng bất ngờ khi hung thủ là một thằng học sinh cắn mát ngoan hiền, lại học giỏi có tiếng trong trường. Đúng là khi mang trong mình một bộ óc thiên tài, người ta hay có xu hướng cường điệu quá những việc làm bình thường. Thay vì cố gắng tạo ra mối quan hệ tốt đẹp, giải quyết mâu thuẫn không đáng có, nó lại chọn cho mình cái cách mà ít ai dám nghĩ tới ở cái độ tuổi này. Trở về nơi chiếc bàn quen thuộc, nơi có sự hiện diện của một thiên thần, nhưng tôi không phải ác quỷ đâu. Hello, cô pháp sư xinh đẹp. Ôi cái miệng của Huy á, nhỏ nhỏ thôi người ta nghe bây giờ á. Hôm qua phải nói Thảo cực kỳ xuất sắc luôn. Huy với anh Toàn đứng ngoài quan sát mà không tin nổi vô mắt mình luôn á. lạnh như băng, lời nói đanh thép, lại có ý khích tướng làm cho nó khai hết mà không một chút nghi ngờ, đề phòng gì luôn. Thảo chỉ làm những gì tốt nhất cho cô thôi mà. Nhưng mà thần thái của Thảo á tuyệt vời lắm. Nó có cái gì đó rất là cuốn hút. Ủa mày nè, sao hôm qua lúc mà ăn yến bò tới chỗ nó, Thảo không có phản ứng? Lỡ mai nó làm liều lao tới thì sao? À, Thảo đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mà lúc thấy nó cầm dao á thì cũng hơi quảng. Rồi yến lại bất thình lình bò tới nữa, Thảo trở tay không kịp luôn. Tính lao đến thì ba trong hồn của Hy mang theo cản lại. Họ nói là chỉ cần bay tới là có thể hất tung con dao của nó, cho nên Thảo cũng yên tâm mà quan sát tình hình á. Cũng may là có Tài đến kịp, chứ không Huy với Toàn xông vô lại có xô xát xảy ra rồi. Ừ, đúng vậy đó Thảo. Huy với Toàn đang tính chạy vô giữa cửa rồi á, thì thằng Tài ở đâu ập vô dẫn theo chồng của cô nữa. Trời, Huy đứng hình mất mấy giây luôn, suýt chút nữa đã gây nguy hiểm cho mọi người rồi. Mà Thảo có sao không? Để Huy coi thử coi. Ơ, Huy tính làm gì? Nhó làm bộ đưa hai tay lên che ngực, làm cho tụi thằng Tài và con Yến quay qua chọc tôi. Ê, tao la lên nghe mày. Ừ, gì? Tao có hiếp mày đâu. Ờ thì không, nhưng mà tao ước gì mình được như cô ấy á. Nè, ăn dài không? Cả năm rồi chưa giặt đó. Thôi thôi, bạn bè chơi dơ quá. Trời, con cười nữa. Nhìn mặt Thảo kìa. Hả, mặt Thảo sao? Sao vậy Huy? Xinh quá. Nè, cái miệng càng ngày càng ghê gớm nha. À, tối nay á Thảo có học thêm không? À, tao xin nghỉ một buổi rồi, tại bữa nay còn mệt á. Vậy tối đi chung với Huy ra chỗ cây cầu để mà cảm ơn mấy dòng hồn giúp mình nha. Mà mấy nay đi suốt, ba mẹ có la không? Không đâu. Thảo nói qua nhà Huy hỏi bài á là ba mẹ không có nói gì hả? Ừ vậy hả. Vậy tối Huy qua chợ Thảo nha. Ờ, tối qua sớm đi, tao làm súp cho ăn luôn. Ừ, vậy để Huy nói mấy đứa kia luôn. Xê, vậy khỏi ăn luôn. À, vậy để Huy đến sớm chút. Tan học, về nhà tắm rửa rồi quần quần mãi trong phòng, không biết làm gì cho mau hết thời gian. Ba má thì đi ăn tiệc của hàng xóm, thả tôi bơ vơ không nơi nương tựa. May mà nhỏ Thảo mời đến ăn súp, không thì phải lăn vào bếp nấu nướng. Mỗi lần nấu là mỗi lần khó. Nước sôi, rồi gia vị các kiểu, tô dĩa, còn phải đợi đến 5-10 phút mới ăn được nữa. Những gì tinh tí thì lại nằm trên bao bì. May mà không phải cái cảnh tối về một gói mì tôm. Sắp đến giờ ăn súp rồi, tôi lao lên phòng với tốc độ bàn thờ, thay dội bộ đồ số 2, tính dắt xe qua nhà nhỏ Thảo. Thì tèn tèn. Ủa, sao Thảo lại đây? À, vậy Thảo về nha. À, không phải. Ý Huy là Thảo nói Huy qua nhà Thảo mà, sao lại tay sách nách mang qua đây vậy? À, tại sợ Huy đói bụng, với lại ở nhà cô không biết làm gì, cho nên Thảo mang qua cho Huy luôn. À, ba mẹ đâu rồi? Rồi, điên tiệt rồi Thảo ơi. Trời ơi, điên thiệt chứ. Cái bụng phản chủ tự dưng lại sôi ùng ục biểu tình, lúc tôi đang có meeting với thiên thần như thế này. Bây giờ biết rút mặt vào người con nhỏ nào cho đỡ nhục đây. Ê, bụng kêu rồi kìa. Ừ, nè, Huy đem vô ăn đi, còn nóng lắm á. Ờ, cảm ơn Thảo nhiều nha. Thảo vô ngồi với Huy đi, Huy mới ăn được á. Hả, sao vậy? Thì vừa ăn vừa ngắm người đẹp mới thích chứ. Nè, cái miệng của Huy ghê lắm á nha. Mà Huy hẹn mọi người mấy giờ vậy? Ờ, Huy nói là Huy qua chợ Thảo cỡ 7 giờ hơn thì mình đi. Bây giờ đợi Huy ăn xong á rồi xuống kêu tụi nó. Ê, ngon quá à. Thảo nấu hả? À, tao học bí quyết của cô hai đó. Nè, ăn từ từ thôi, tao bỏ gồm mên cho nên còn nóng lắm. Nói không phải nịnh chứ không nhận, đây là món súp tuyệt hảo nhất mà tôi từng nếm qua. Có lẽ nó được nấu bởi đôi tay của một người đẹp, mà dạ dày của tôi cũng bị quyến rũ mất rồi. Hôm nay cho ruột non với ruột già được nếm trải cái đẹp đó một lần luôn. Nóng toát cả mồ hôi hột, ăn uống no nê, tôi khóa cửa rồi đèo nhỏ xuống nhà bọn nó. Ê, hai đứa bay giữa biển lên hả? Đâu, nhà tao qua mà. Ủa, tao thấy tụi bay dính nhau như Sam vậy. Trời ơi, mày móc hồn tao hoài vậy mày? Sướng còn mày đặt. Thảo ha. À, thôi, đi mua nhang đèn đi, tranh thủ đi sớm rồi về ghé quán ăn giặt luôn. Ê, ý kiến hay đó, tranh thủ đi, chứ sắp tới không có đi đâu được rồi. Bà dở chất chồng ở nhà kìa, học chính rồi học thêm, tao có nước đổ khùng thôi à. Nước của mày đổ thành thùng luôn hả? Ê, ui da. Nhỏ Yến không nói công rằng, lao vào cấu xé tôi trong ánh mắt e ngại và gương mặt run sợ của thằng Tài và thằng Toàn. Bạn bè gặp nạn mà còn trơ trơ ra nhìn, nhỏ Yến chắc là kiếp nạn thứ 81 của tôi rồi. Dừng xe trước chân cầu, hôm nay trăng thanh gió mát, cho nên hình như mọi người cũng lãng mạn theo thì phải. Chưa cần đốt nhang đèn, họ đã xuất hiện ở xung quanh. Khung cảnh theo lẽ thường là phải ghê rợn, nhưng hôm nay sao lại bình yên đến lạ. Có lẽ khi tâm an, đời cũng nhẹ nhàng đến lạ. Dạ, con chào ông, chào bà. À, hôm nay lại đến hả mấy đứa? Dạ, lần này tụi con đến á với một cái đầu trống rỗng, không toan tính, không mưu cầu, mang chút lộc chút nhang đến cho mọi người để mà cảm ơn việc vừa qua. À, ta nghe mấy đứa nhỏ về á kể lại cũng thấy vui lòng. Nè, tụi nó đang ở bên kia, cảm ơn tụi con nha. Dạ, bây giờ á thì tụi con đã dám nhận lời cảm ơn từ bà rồi. À, mọi người thắp nhang đèn lên đi, mang ít lộc đặt xung quanh luôn. Ừ, để bà gọi mấy đứa nó đến. Dạ. Bọn tôi chia nhau ra thắp nhang, trải lộc xung quanh. Gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ khác thường. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ được hưởng lộc nhiều đến như vậy. Ủa, là các cô cậu sao? Dạ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nha. À, không không, đó là việc mà bọn tôi nên làm mà. Dạ, hôm nay mang chút lộc đến để mà cảm ơn các anh. Đây là cô bé hôm bữa ở trong nhà của tên hung thủ đó. À, cô bé này ra dáng lắm. Mà hôm gặp lần đầu, suýt chút nữa bọn tôi đã bị dính lá bùa từ tay của cô rồi. Em xin lỗi mọi người nha. Em biết, nhưng mà chỉ muốn đóng sao cho đạt nhất, để cái tên nó tin tưởng thôi. À, không sao mà. Bọn tôi ngồi quay quần lại, nghe ông bà hoài niệm chuyện xưa. Đau có, buồn có, tiếc có, nhưng vui vẻ hạnh phúc cũng có. Đó mới chính là cuộc sống thật sự. Nếu mà có kiếp sau á, thì mọi người muốn mình trở thành người như thế nào? Tôi mong mình có một căn nhà nhỏ, có một cô vợ hiền, có đám trẻ, hằng ngày quay quần bên trang trại nuôi heo, nuôi bò. Chỉ dám ước như vậy thôi. Ừ, vậy còn anh? Tôi hả? Tôi mong kiếp sau vẫn được làm con của mẹ tôi. Tôi nợ bà ấy, tôi cũng thương bà ấy nhiều lắm. Năm xưa tôi gặp tai nạn giao thông rồi chết, khi mẹ tôi bệnh nặng vẫn nằm trong bệnh viện. Cũng vì vậy mà tôi cứ dây dứt dương vấn mãi, đâm ra thành như thế này đây. Ừ, à, vậy rồi mọi người nè, mọi người có muốn được đầu thai chuyển kiếp không? Ờ, muốn chứ. Cứ dắt dưỡng như thế này, không sớm thì muộn cũng... Tôi có thể giúp được cho mọi người đó. Hả? Làm sao cậu có thể giúp được? Anh có nhớ cái ngôi chùa mà lúc tôi dẫn anh đến để gặp vong hồn của cô không? Ờ, có chứ. Tôi sẽ xin sư trụ trì cho mọi người vào để làm công đức, ngày đêm nghe kinh, cố gắng rèn luyện để mà được đầu thai chuyển kiếp nha. À, cậu, cậu nói thật hả? Dạ, tôi không hề dám nói xạo nửa câu đâu. Sư trụ trì là một người có tấm lòng bao dung, công đức bát ngát, thầy sẽ rất vui nếu mà biết được cái chuyện này đó. À, vậy bọn tôi cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm. À, không không, giữa tôi và mọi người, lời cảm ơn này á xin dành cho trời đất đi. Trở về, lòng dạ bình yên đến lạ. Dòng người qua phố tấp nập, ánh đèn phản chiếu từng cái bóng xuống mặt đường. Có lẽ số phận cũng như những chiếc bóng của chính mình, không ai có thể nắm bắt được. Thế nhưng thay vì cố tác động lên nó, hãy nhoẻn miệng cười, vì ít ra sáng ngày hôm sau, trong một ngày mưa buồn, nó cũng tạm xa vắng. Ê, hey, cái quán này ăn hoài á mà không ngán tụi mày ha. Ngon thiệt chứ. Nhất là cái món ram cuốn cải này nè. Mày thì cái gì mà không ngon. Xin lỗi chứ bây giờ không cần khoa học chứng minh, tao cũng thấy mày mập nữa. Dạ, sao cứ móc họng tao hoài vậy Yến? Từ khi mà cuộc đời tao gặp mày á, hai chữ bình yên bị táo bón mất rồi. Ê, đang ăn nghe mày, bốc mùi vừa thôi. Dạ, thôi đi, hai đứa mày hoài luôn á, Tao với thằng Toàn với nhỏ Thảo nãy giờ chưa kịp nói câu nào nè. À được rồi, mời chư vị phát biểu đi. À mà Tài, mày tính thi trường gì vậy? Tao hả? Chắc bách khoa thôi. Ba tao không nói quá à, tao thì thích ngoại ngữ hơn. Nhưng mà ổng nói bách khoa mai mốt về làm với ổng á. Ừ, nói chung giờ học gì thì học mày ơi, thoải mái cái đầu là được. Đời này nhìn vậy thôi chứ ai chọn được nghề đâu, toàn là nghề chọn người thôi. À đúng rồi, tao cũng tính học ngoại ngữ nè, nhưng mà sợ sau này ra trường không xin được việc làm lại mệt thêm á. Trời, mày lo cái gì? Đem cái bằng đó xuống khu phố Tây mở quán nước, ngày qua ngày mày sẽ được múa ngoại ngữ thoải mái. Bữa mày bảo tao ra chợ chưa đủ sao, giờ còn xử xuống phố Tây. Tao bỏ cái tay áo xuống đi, tao đùa mà. À, Yến cũng tính thi ngoại ngữ luôn hả? Thảo cũng đăng ký trường đó nè, mai mốt biết đâu là chung lớp á. Ê, vậy hả? Vậy là vui quá rồi. Mày làm gì thở dài như ông già vậy? Tao đang nghĩ đến tương lai, không biết 5 năm, 10 năm, rồi 20 năm sau tụi mình sẽ ra sao á. Đứa nào cũng vợ con đùm đề, ngồi nhậu mà kẹp bên hông cái bình sữa cho con. Vợ gọi về á là phải chạy vô toilet bắt máy, bảo là anh đang dẫn con đi công viên, mà ngoài kia thì 1, 2, 3 vô. À, chắc cái đoạn 4, 5, 6 á là ở nhà bị ăn chửi quá. Con Yến cũng có chồng nữa. Ủa mà quên, chắc không ai dám lấy nó đâu. Nè, mày tưởng tao không ai theo đuổi hả? Chẳng qua tao không thích thôi. À nè, bây giờ thôi, 5 đứa 1 lời, tao hỏi mày thật lòng 1 câu nha. Hỏi đi, hỏi bị bà là đừng có trách tao. À hình như là mày thích ai trong 3 thằng tao đúng không? Chứ tao thấy sao mày mấy cái thằng ở trường á qua tặng quà với tổ tình mà mày đủ đi như đủ tài vậy? Tôi vừa dứt lời thì bỗng dưng gương mặt của nó trầm ngâm, ánh mắt trùng xuống như giấu đi một nỗi buồn phu vơ gì đó. Yến, sao vậy? À, mày dám cắn chị hả? Cái gì ạ? Con mũi, tao canh me nãy giờ rồi. Hả? À, mày hỏi cái gì? Tao... Nè, ở đây nhiều mũi dễ sợ luôn Yến ơi. Nãy giờ Thảo cũng bị cắn te tua luôn nè. Ờ, à, đúng y luôn á. Yến canh me nãy giờ mới đập được, ăn bao nhiêu á bị nó hút hết trơn rồi. Ê mà sao nó không cắn mày ha, mà cứ nhắm tao vậy Huy? Ờ chắc nó sợ béo phì đó Yến. Trời ơi, nãy giờ mày yên lặng được á thì mình nên như vậy tiếp tục đi Tài. Nè người anh em, hôm qua tao vừa cứu mày luôn á. Ê tao đã làm gì đâu, nhắc mới nhớ nha. Không biết thầy bây giờ làm sao rồi, cả nhỏ Diễm cũng không có dùng điện thoại nữa, muốn liên lạc cũng biết bằng cách nào. Ê hay là gần Tết á tụi mình về thăm thầy đi, tụi mày thấy được không? Biết là vậy, nhưng mà cái lúc đó cận lắm, xe cộ sợ thuê không được, với lại sợ có đứa bạn bèo lại đi không được sao. À, bất kể lý do gì thì cũng phải sắp xếp về thăm thầy chứ. Nhưng khoảng thời gian đó không có người thân, không có con cháu thì làm sao mà thầy không buồn được. À hay là mày tính một công đôi chuyện luôn vậy Toàn? Ờ cái thằng này im gì mà ghê ha. Cái gì một công đôi chuyện mày? Thì vừa thăm thầy vừa được gần ý trung nhân chứ gì. Nè, tụi mày có nhớ á, con nhỏ Diễm là người đã làm cho anh Toàn nhà ta phải suy nghĩ lại về việc tình thân không? À đúng đúng đúng. Mà mày thích nhỏ đó thiệt hả Toàn? Ơi, mới gặp chưa có nói chuyện nhiều, cũng chưa tiếp xúc lâu mà làm sao có cảm giác được Yến. Trời ơi, mày nói sao chứ, tao tin vào tình yêu sét đánh lắm, tình cảm khó nói mà. Mày chưa trải nhiều cho nên chưa biết đâu. Hả? Vì mày trải nhiều hơn tao rồi Tài. Thằng Tài á, nó trải chiếu ra nhiều hơn mày á, cho nên nó có kinh nghiệm. Mà thôi, để tới đó rồi tính. Chắc tụi mình cố sắp xếp về thăm thầy một chuyến, dịp Tết thì hợp lý luôn rồi. Tao chỉ sợ xe cộ không thuê được thôi. Ê, yên tâm đi, đến đó tao nhờ ba tao là được mà. Ừ, vậy thì ok. À, Thảo có đi được không? Thảo cũng chưa biết nữa. Để đến đó có gì sắp xếp lại coi sao. Tại vì cận Tết, ba mẹ chở đi thăm họ hàng rồi về quê nữa đó Huy. Ừ, không sao đâu, Thảo cứ cố gắng sắp xếp, được á thì mình đi chung cho vui. Thời gian sau thì đứa nào đứa nấy cũng tất bật học hành. Bà vợ chồng chất như núi, ở trường là công thức, định lý, khái niệm, bản tinh hoàn, đề cương, Về nhà là ghi, chép, nhăn mặt, suy nghĩ, cắn bút, xé, làm lại. À, mà còn mì tôm nữa. Đều đều một đêm một gói, tháng lên nửa ký. Chưa bao giờ mà tao thấy mệt mỏi như lúc này luôn đó. Sắp thi học kỳ nữa, bài vở cứ như chợ 30, ở đâu ùa về tới tấp à. Tao còn không có thời gian để ăn luôn nè. Dạo này hàng xóm ai cũng quả ốm hết. Tao thì tối nào cũng có mì tôm, giờ cân đâu lên 7-6 kg rồi. Hay là mày xin ra trường rồi đi làm luôn đi. Chứ cái đà này á, đến lúc thi tốt nghiệp lại phải 7-8 người bê mày vào chỗ á. Nè, mày có biết giận tóc qua anh đầu rơi á là bao nhiêu không? 5 cm trên dây. Còn tao á, rơi từ trên cây xuống thì lúng đường. Mà Huy, mày đăng ký học thêm ở trung tâm của thầy Vũ nữa hả? Bạn của ba tao mà, cho nên ba tao bắt qua bên kia học. Bây giờ tối nào cũng phải hơn 10 giờ mới về tới nhà. Học thêm với tụi nó xong, tôi lại sắn mong đến trung tâm của thầy Vũ. Đúng ra là không đến mức như thế này đâu, nhưng sau cuộc nhậu của ba với thầy thì cái thằng nếm mùi đau khổ lại là tôi. Mà thôi, quyết tâm vì một tương lai không phải đổi số điện thoại và cả tài khoản Facebook. Nhà thầy Vũ ở cách khá xa nhà tôi, lại nằm ở một chỗ đoạn đường vắng, cho nên thưa thớt người qua lại. 10 giờ hơn rồi, đạp xe một mình giờ này ma quỷ không thành vấn đề, chứ có anh đẹp trai ngược sáo xương sườn ra xin ít tiền thì nguy to. Đang đạp qua cái cầu nối với trung tâm thành phố để về nhà thì tôi thấy có một bóng người đang đứng giữa cầu, nhìn thơ thẩn ra phía sông. Không, phải là hai. Nhưng đứng bên cạnh cô gái này hình như là một vong hồn thì phải. Nó đứng bất động nhìn cô gái như đang chờ đợi điều gì đó. Tiếng khóc vang lên, cô ấy chuẩn bị trèo ra khỏi thành cầu. Không kịp suy nghĩ gì nữa, tôi dứt xe lao thẳng đến, giằn lấy tay cô ấy rồi lôi xuống. Sao lại dại dột như vậy chứ? Cô gái ngồi thập xuống đất, tóc tai rủ rượi, nước mắt bù lu bù la. Nè chị ơi, sao lại dại dột như vậy? Có chuyện gì á, nói cho tôi nghe đi. Tôi vừa hỏi vừa liếc nhìn cái vong hồn đang đứng ở phía trước. Là một vong nam, nhưng thân hình trương phình cả lên, mặt mũi đã bị biến dạng đến khủng khiếp. Chắc là cũng chết vì đuối nước ở dưới sông này đây. Cô gái dường như đang bị kích động dữ dội, vùng tay múa chân loạn xạ cả lên. Tôi xoa xoa đôi vai rung lên bần bật, không hiểu sao lại ra nông nổi như thế này. Nè chị ơi, bình tĩnh lại đã, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà, sao lại suy nghĩ nông cạn vậy chứ? Sao anh lại cứu tôi? Để tôi chết đi cho xong, tôi khổ lắm mà. Tôi hiểu, nhưng mà có chuyện gì chị cũng phải bình tĩnh lại. Có chết cũng không có giải quyết được đâu. Còn ba mẹ, người thân ở lại, họ sống sao đây? Người chết đi có thể yên giấc, nhưng mà những người ở lại sẽ đau đớn không nguôi đó, chị hiểu không? Không, chính họ đã làm cho tôi ra như thế này. Anh không hiểu đâu, anh để tôi chết đi, tôi không chịu nổi nữa. Tôi nâng mặt cô gái lên, đưa tay vén tóc qua hai bên. Không thể nào. Thủy, sao lại là Thủy? Anh là Huy, là Huy sao? Trời ơi, sao mà lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì á, kể Huy nghe đi. Sao lại dại dột vậy chứ? Mai mà Huy tới kịp á, không thì xảy ra chuyện gì nữa đây. Thì sao vậy? Có chuyện gì á, nói Huy nghe đi. Khóc sưng mắt hết rồi nè. Mà không, dựa vô đây. Lớp phó cái gì mà yếu đuối quá à? Không phải vậy đâu. Tại gia đình á, không hiểu cho Thì, cứ bắt ép Thùy phải thi vào trường ba sắp xếp. Nhưng mà Thùy không có thích. Thì có lựa chọn riêng, có quyền được chọn công việc yêu thích của mình mà. Rồi Thùy với ba mẹ cãi nhau, ba đánh Thùy. Thùy không hiểu đâu, Thùy không muốn sống nữa. Trời ơi, ba làm như vậy á cũng muốn tốt cho Thùy thôi. Nhưng mà can thiệp sâu như vậy thì quả là không có đúng. Nhưng mà cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không được suy nghĩ dại dột như vậy. Có thể trong lúc nóng giận ba hành động như vậy thôi, nhưng mà trong thâm tâm của ba Thùy cũng đau lắm. Lỡ mai mà lúc nãy Huy phát hiện ra không kịp thì bây giờ có phải ba mẹ của Thùy đã mất đi một đứa con rồi hay không? Thì làm sao họ sống nổi những ngày tiếp theo đây? Thì có làm gì cũng phải thương lấy bản thân mình, thương ba, thương mẹ, thương người thân trong gia đình nữa chứ. Có gì từ từ sau này mình tìm cách giải quyết. Chuyện này đâu phải là khó đâu. Con mặt kìa, bộ Huy nói không đúng sao? Mặt mũi tìm lem hết rồi. Thùy, thì cảm ơn Huy, thì hiểu rồi. Thôi không khóc nữa. Mà nhà Thủy đâu, sao lại ra đây? Còn xe cậu để đâu rồi? ba đánh Thùy, cho nên thì bỏ nhà đi luôn. Đi mãi thì tới đây, thì mệt quá, chỉ muốn chết cho xong à. Thôi, từ giờ không có nhắc đến từ chết nữa. Lên xe Huy trở về. Huy hả? Đừng kể cho ai nghe nha, thì sợ. Rồi, Huy không kể cho ai nghe đâu. Lên xe đi Huy trở về. Tưởng ai xa lạ, quá ra là nhỏ Thùy lớp phó học tập của lớp tôi. Học hành có tiếng trong trường, lại xinh đẹp nữa, nhưng chẳng hiểu sao lại ra nông nổi như thế này. May mà tôi kịp thời can thiệp, không thì bây giờ nằm dưới với Hà Bá rồi, cái con nhỏ ngu ngơ này. Tôi đạp xe được một đoạn thì bỗng dưng lòng bàn tay phải nhói lên một cái. Tôi đúng rồi, nãy giờ mãi mê lo cho nhỏ mà quên mất cái vong hồn kinh dị kia. Tôi quay đầu lại quan sát, nó đang đi phía sau xe của tôi. Rốt cuộc nó là ai và muốn cái gì đây? Từ nãy giờ cứ thấy hành tung rất kỳ lạ. Ôi, Huy ơi, Huy sao vậy? À, không có gì. Nhà Thùy đi đường nào đây? Huy chở Thùy đi dạo một vòng được không? Thùy chưa muốn về nhà. Nhưng mà trễ lắm rồi đó. Nhưng mà... thôi được rồi, đi chút xíu thôi, rồi về nghe không? Thì biết rồi. Cuộc đời của tôi không biết bao nhiêu lần chở gái ra biển rồi đây. May mà hàng xóm hay người quen không thấy, chứ lại nghĩ tôi có ý đồ bất chính với con gái nhà lạnh thì nguy to. Tâm tôi trong như thủy tinh, có điều kim tuyến lấp lánh hơi nhiều thôi. Con nhỏ lúc này đã tươi tỉnh hơn hẳn rồi, dù đôi mắt vẫn còn sưng lên vì khóc. Mắt không? Nè, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó thôi. Huy cũng giống như Thùy vậy đó, có những lúc bế tắc, tuyệt vọng thật sự, Huy lại tìm ra đây nè. Đứng bất động, nhìn vậy thôi. Nhìn ra ngoài kia, nhìn trời, nhìn trăng, nhìn mặt biển, nhìn sóng vỗ rì rào vậy đó. Cho nỗi buồn cứ vậy để cho gió cuốn bay xa. Có suy nghĩ đến nát óc thì ngày mai cũng phải đối diện với nó thôi. Thế bạn cứ lặng yên một lúc, cho tâm tỉnh lại, tìm cách vượt qua có phải hay hơn không? Nhưng mà thì sợ ba sẽ không đồng ý. Ba thì bảo thủ lắm, nhỏ đến lớn chưa bao giờ thì dám cãi lại một câu. Nay không chịu được nữa, cho nên Thùy... Việc của Thùy không có gì là khó hết. Thùy cứ cố gắng học cho thật tốt, chứng tỏ cho ba thấy sự lựa chọn của mình là không sai. Một khi đã thành công rồi thì phụ huynh có khó tính cỡ nào cũng mát lòng mát dạ thôi. Rồi ba Thùy sẽ hiểu ra, không phải cứ ép vào khuôn khổ thì con cái mình sẽ thành tài được. Thùy hiểu rồi, Thùy sẽ chứng minh cho ba thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Ừ, phải vậy chứ, không được nghĩ về bà nữa nghe không? Cảm ơn Huy nhiều nha. Ơn nghĩa gì. Ôi, 11 giờ kém 10 rồi nè, Huy chở Thùy về nha, ngày mai còn đi học nữa. Làm phiền Huy rồi. Bạn bè không à. Cuối cùng thì con nhỏ cũng đã nghĩ thông, nhưng cái vong hồn lúc nãy vẫn cứ làm cho tôi khá tò mò. Trước cuộc nó là ai và xuất hiện ở đó với mục đích gì? Nhìn hình dạng cho cử chỉ bất thường của nó, có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Người đã dần chuyển qua đỏ, chẳng mấy chốc sẽ trở thành ngạ quỷ mất thôi. Ê Huy ơi, quẹo vô đây nè. Nhà Thùy trong đây hả? Đúng rồi, tới rồi nè. Nhà con nhỏ nằm tít ở quận khác, lại ngược đường về nhà với tôi nữa. Tối nay chắc ít đê mất thôi. Nghĩ đến cái cảnh đạp từ đây về nhà mà nản lòng chiến sĩ quá. Cảm ơn Huy nhiều nha. Thôi mà, cảm ơn nghĩa hoài. Mai đi học á, mời Huy ly nước là được rồi. Công thành vấn đề. Mà nè, nói vậy thôi, chứ không được nghĩ lung tung nữa nha. Lạng quạng á là Huy lấy chức lớp phó học tập bây giờ đó. Cố lên. Thầy biết rồi, thầy sẽ nghe lời Huy, không có nghĩ bậy bạ nữa. Sẽ cố gắng để chứng minh cho ba thấy con đường mà thầy chọn là đúng á. Vậy mới được chứ. Thầy vô nhà đi. Mà nhà Thùy có con dao thái nào không? Sao vậy Huy? Tối nay á thì Thùy nhét nó dưới gối rồi đi ngủ nha. Hả? Sao lại nhét dao xuống dưới gối? Bộ có chuyện gì sao Huy? Thì cứ nghe theo lời của Huy đi, rồi Huy sẽ giải thích sau. Thì biết rồi. Thôi về đi, muộn lắm rồi. Cảm ơn Huy lần nữa nha. Huy về đây. Tôi quay xe lại, ập vào mắt là cái vong hồn lúc nãy đang đứng cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào nhà nhỏ Thùy. Sở dĩ tôi bảo nhỏ làm như vậy là vì lúc nãy đạp xe dậy, nó cứ theo sau bọn tôi cho đến tận đây. Không lẽ nào nó muốn làm gì hại đến nhỏ Thùy hay sao? Hay nó là người nhà đã khuất của nhỏ vì con cháu có ý muốn tự tử và xuất hiện để dẫn hồn đi? Nhưng nếu hãm hại thì nó phải hành động rồi chứ. Từ lúc ở trên cầu đến khi theo về đến đây, nó chẳng mảy may có một biểu hiện gì nghi ngờ, ngoài hai con mắt cứ chăm chăm hướng vào nhỏ Thùy. Để sáng mai lên hỏi kỹ nhỏ xem sao. Tôi đạp xe ngang qua, cố tình đưa bàn tay phải của mình ra để cảnh cáo nó rằng tôi có thể thấy được sự hiện diện của nó. Cứ đánh phủ đầu trước rồi tính sau. Có vẻ như cảm nhận được gì đó tác động mà nó mau chóng quay đi, quất vào trong con hẻm tối đen. Chắc chắn nó sẽ quay lại thôi. Có lẽ nên bàn với tụi kia xem sao. Nếu cần thiết sẽ ra tay diệt trừ, tránh hậu quả không đáng có về sau. Về đến nhà, may quá ba má đã ngủ hết rồi. Tôi rón rén vào trong thay đồ, rồi leo lên giường thẳng lưng một phát cho phê. Thân thể rã rời, học đã mệt mà còn gặp mấy chuyện không đâu cứ tấp đến. Nghĩ mình vẫn còn may mắn chán thôi. Ba má không ép buộc, cũng không đặt nặng vấn đề trường này trường nọ, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Nếu rơi vào hoàn cảnh của nhỏ Thùy, e rằng tôi sẽ chọn cho mình một cách tồi tệ để giải quyết thôi. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ dậy lắm đây. Chiều hôm sau, vừa đến lớp thì nhỏ Thùy từ đâu đã chạy đến trước mặt. Trong sắc mặt có vẻ chưa được ổn cho lắm. Không biết có lại nghĩ thêm cái trò dại dột gì nữa hay không đây. À, Huy ơi. À, sao vậy? Sao bữa nay trông buồn buồn vậy? Lại suy nghĩ về chuyện đó nữa sao? Huy đã nói rồi. À, không phải. Nè, ra ngoài chút đi Huy. Không biết có chuyện gì mà nhỏ làm ra vẻ quan trọng vậy không biết. Kéo tôi ra hành lang, nhỏ bắt đầu chạy bậy. À, tối hôm qua Huy nói Thùy bỏ con dao dưới gối là để làm gì vậy? Ờ, Thùy đã gặp chuyện gì rồi hả? Thùy không biết nữa. Hôm qua lúc đi ngủ á, Thùy vừa chợp mắt thì nằm thấy có một người đứng ở phía chân giường nhìn chăm chăm vô Thùy vậy đó. Trong mơ thì cứ cố hỏi người đó muốn gì, nhưng mà ông ta lại không trả lời. Rồi tự nhiên ông ta ập đến sát mặt Thùy luôn. Mà ổng ghê lắm, mặt mũi bị khuyết vài chỗ, người trương phình lên. Quảng quá Thùy giật mình dậy, nhớ lại Huy dặn chạy xuống bếp á, lấy dao đặt dưới gối. Vậy mới ngủ được một giấc đến sáng mà không gặp ông ấy nữa. Bây giờ kể lại còn nổi da gà đây nè. Ờ, Thùy có tin vào ma quỷ không? Có chứ. Vì ngày xưa bác của Thùy là cô đồng mà. Nhưng Thùy chưa bao giờ gặp ma quỷ hết. Nhưng mà Huy nói vậy là sao? Chẳng lẽ có ai đi theo Thùy hả? Mà làm sao Huy biết được chuyện đó? Đêm qua Huy còn dặn Thùy đặt dao dưới gối nữa. Huy biết trước rồi hả? Nó nhỏ thôi. Chuyện này dài dòng lắm. Chút nữa ra chơi xuống căng tin đi, rồi mình nói chuyện tiếp ha. Nhưng mà Thùy sợ. À, có sao không Huy ơi? Không có sao đâu. Chút xuống căng tin đi, rồi mình nói chuyện tiếp ha. À, Thùy biết rồi. Chẳng lẽ nào nó muốn đoạt hồn nhỏ Thùy thật hay sao? Đêm qua nó đứng cạnh trong lúc nhỏ có ý định tự tử, chắc là phải có lý do. Nó muốn tìm người thế mạng cho mình sao chứ? Nhưng mà nếu như vậy, người nó nên tìm là tôi, chứ sao lại là nhỏ? Vì tôi đã ngăn cản ý định dại dột đó lại, hất tay trên. Có thể nói là cướp mất một linh hồn từ tay của nó. Việc này phải điều tra thật kỹ mới được. Vừa trở vào lớp đã bị bọn kia chất vấn ngay. Công nhận làm cái quái gì cũng không thể qua được mấy cái camera siêu khẩu độ này. Ê, này quan hệ trọng ta. Trọng cái gì mày? Bạn bè thôi mà. Ờ, thì tụi tao đã nói gì đâu. Coi chừng á, trọng chỗ quan hệ nghe mày. Trời, con gái con lứa, ăn gì nói. Thì sao? Có gì đâu. Thôi tôi về chỗ đây. Chào những người anh em. Nè, đi nhanh đi còn kịp. Ê, sao mày nhiều gái vậy Huy? Nè, đi cho tao về chỗ người tài. Nhét cặp vào học bàn, vừa đặt mông xuống thì bắt gặp nụ cười bí hiểm của nhỏ Thảo. Nó khác hẳn với sự thân thiện thường ngày. Sao hôm nay trông toàn sát khí như vậy ta? Hello, tao nghe tin gì chưa? Thấy thì thấy thôi, chứ chưa có nghe. Ờ, tao thấy gì ạ? Nhỏ thả quyển vở đang cầm trên tay xuống bàn. Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Vở Huy nên cảm ơn quyển vở đó. Cảm ơn mày nghe vợ. Bực mình. Nhỏ làm mặt giỏi quay đi chỗ khác. Thôi mà, không phải như Thảo nghĩ đâu. Để Huy kể cho nghe. Nhưng mà không được tiết lộ cho ai đó. Vì Huy đã hứa với Thị là giữ kín bí mật rồi. Huy kể đi. Ý trời đất ơi, quay ngoắt 180 độ luôn. Đúng là con gái thật, không hóng hớt, không cam lòng mà. Thế là tôi buộc phải kể lại toàn bộ sự việc. Nếu không sẽ chẳng còn ai nhìn thấy tôi ở đâu nữa. Huy biết tại sao lại xảy ra chuyện đó không? Theo như Thảo được biết á, những người mà có ý định tự tử nhưng bất thành, đó là một sự trêu ngươi đối với ma quỷ vậy. Bọn họ đã chờ đợi để tìm người thế mạng, nhưng mà cuối cùng lại không được. Chắc chắn là sẽ có ý định căm thù, cố tìm lại cái người đó để mà hãm hại á. Nhưng mà Huy là người đã ngăn chặn cái việc đó xảy ra mà. Đáng ra cái người tụi nó tìm phải là Huy chứ. Tìm Huy cũng có lý, nhưng mà phí công sức thôi. Tại vì Huy không có hợp để cho họ thế mạng. Và trong hồn đêm qua đứng đợi Thùy nhảy xuống là có lý do cả. Mà Thùy sao lại dại dột vậy không biết nữa. Lỡ mai lúc đó không có Huy thì xảy ra chuyện đau lòng rồi. Ừ, hôm qua Huy công tác tư tưởng cho một trận, có vẻ thẩm thấu được rồi. Nhưng mà đêm qua lại mơ tới cái vong hồn đó. Chắc là Huy phải giải quyết cái vụ này, chứ để lâu lại không hay. Mà bây giờ lỡ hứa với nhỏ là không được tiết lộ chuyện này với ai, tại nhỏ sợ điều tiếng á. Hay là để Huy hành động một mình vậy? Huy cứ hành động một mình đi. Nhưng mà phải cẩn thận đó biết chưa? Biết rồi. Nó chưa thành ngạ quỷ, cho nên không có làm khó được Huy đâu. Làm gì thì làm, phải nhớ đường về nha. Không, đường nhà Thùy dễ tìm lắm Thảo, Huy nhớ mà. Giờ ra chơi như đã hẹn, tôi lò mò xuống căng tin trước ánh mắt dòm ngó của người đời. Cũng may mà nhỏ Thảo đã hiểu cho, không thì lại có gió giật tóc mái tôn rồi. Ủa, Huy xuống lâu chưa? Nãy giờ chưa hết tiết á, thì tính rủ, mà không thấy Huy đi đâu cho nên chạy xuống đây luôn. Huy vừa mới xuống thôi. Tại nghĩ thì biết rồi, cho nên Huy đi trước đó. Với lại khát nước quá chịu không nổi, thì uống gì Huy kêu luôn. Đấy thì gọi được rồi. Nè, Huy hỏi cái này, lỡ mà có không phải á thì bỏ qua nghe. Nó hơi tế nhị với lại độc miệng một chút. Huy cứ hỏi đi, không sao đâu. Nhà thì có ai bị chết nước không? Ha, là sao Huy? Thì chưa hiểu lắm. Là ví dụ như có người thân chết đuối, hay là tự tử nhảy sông nhảy cầu đó thì? Không, nhà Thùy không có ai bị vậy hết. Mà sao Huy hỏi vậy? Huy muốn biết chắc chắn á, để mà giúp đỡ cho Thùy thôi. Ý Huy là về người đàn ông trong mơ hả? Ừ. Thì biết gì sao mà ông ta theo Thùy không? Duyên âm Huy. Không có đâu. Ông ta te tua vậy mà yêu đương gì giờ này. Tối đó Thùy có ý định tự tử. Lúc đó Huy đến và bắt gặp ông ta đứng chực chờ ở sẵn đó rồi. Chỉ đợi Thùy nhảy xuống là đoạt hồn thế mạng cho ông đi siêu thoát thôi. Cũng may là Huy phát hiện kịp thời. Nhưng mà bây giờ lại lòi ra một rắc rối mới. Đó là ông ta không chịu buông tha cho Thùy. Hả? Làm sao Huy có thể thấy và biết được? Ngày xưa người nhà của Thùy phải nhập bóng lên đồng mới giao tiếp với người âm được á. Thùy có thể không tin cũng được. Nhưng mà Huy có khả năng cảm nhận và liên kết được với thế giới tâm linh. Hay là Thùy đang nghĩ chính là Huy sai ông ta làm chuyện đó sao? Không, Thùy không có ý đó. Tại Thùy đang hoang mang lắm, bây giờ không có nghĩ ngợi gì được hết á. Nhưng mà đêm qua Huy nói Thùy để dao dưới gối, không thể nào trùng hợp tới như vậy được. Thùy có thể không tin, nhưng mà đêm nay về nhà đó, nếu mà có chuyện gì thì phải gọi cho Huy gấp. Nè, lưu số điện thoại của Huy vô đi. Nhưng mà nếu có thật, ông làm gì Thùy không Huy? Tự nhiên tối hôm qua đến giờ người cứ bồn chồn khó chịu lắm. Tạm thời thì chưa đâu, nhưng mà ra đường đi xe cộ phải cẩn thận, ngó trước nhìn sau, hạn chế đi một mình về khuya. Nè, cái này là tuyệt đối cấm, không được quay lại cái cậu hôm qua, thì nhớ chưa? Thì biết rồi, cảm ơn Huy nha. Chưa xong đâu, cầm lấy cái này, bỏ vô túi nhanh đi, để người ta thấy lại không hay á. Hả? Làm sao Huy có được tờ giấy này? Đây chẳng phải là bùa sao? Bác của Thùy hồi còn sống á, đi trừ tà cho người ta đều mang theo lá bùa này. chỉ có người có căn mạng mới sử dụng được thôi. Luôn luôn mang theo nó bên mình, người đàn ông đó sẽ không dám làm gì Thùy đâu. Nhớ đó, thời gian này không được bỏ nó ra, phải luôn giữ bên mình. Có cái gì thì gọi cho Huy biết nghe không? Giờ về lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi. Nhưng mà Huy... Thì biết vậy là được rồi, Huy không có tiện nói nhiều ở đây. Sau này có dịp á, Huy sẽ kể cho Thùy nghe ha. Huy ơi, đã bảo là sau này Huy sẽ kể mà. Ý không phải, cô chủ quán căng tin nói Huy chưa gửi tiền kìa. Huy quên mất. Thì gửi rồi, vào lớp thôi. Nhục thiệt chứ, đang cố đóng mặt cun ngầu thì cái bà chủ căng tin là một chỗ muốn úp mặt vào cái bồn luôn. Nói vậy chứ tình hình không phải đơn giản rồi. Nó đã cố cho nhỏ Thùy nhìn thấy, chắc chắn là muốn đe dọa rồi tìm thời cơ để hãm hại đây. Tối nay có lẽ phải cất công một chuyến đến nhà nhỏ lại mới được. Đang yên đang lành tự dưng đòi tự tử, chán vậy không biết. Cái con nhỏ này. Hai đứa bọn tôi trở vào lớp, trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của tụi thằng Tài con Yến. Thằng Toàn thì không thèm đếm xỉa rồi, vì xưa giờ nó ít khi lo chuyện bao đồng. À, lại còn dắt nhau xuống căng tin nữa. Sao mày biết? Tao có gì cần bàn thôi. Hồi nãy nó qua hỏi tao là mày đi đâu, tao nói đại là xuống căng tin, không thì đi rái thôi. Trời, mày nói vậy thiệt luôn hả? Chứ mày nghĩ tao nói giỡn hả? Nó hỏi thiệt thì tao trả lời thiệt, những gì tao biết thôi. Chứ lỡ nó xuống toilet tìm tao sao? Coi cái mặt kìa, rõ muốn còn gì. Phê phởn ít thôi. Mày không sợ bị thiên thần đập cây cung vô đầu mày hả? Tao dạy gì mà hành động mờ ám, trước khi đi đã báo cáo rồi á. Tại Huy, sau này chắc mày sợ vợ lắm á. Nè, mày chống mắt lên mà coi đi Tài, để coi thằng nào thay tả, thằng nào cho bú bình nha. Riêng tao sau này có vợ á, nói tiếng một tiếng hai á, vợ tao mà không nghe, tao nói thật có ngày tao cũng đạp cửa chạy ra ngoài khóc thúc thích. Anh em là phải vậy. Tao về chỗ đây. Nè, khoan đã. Diện, mày đang giấu tụi tao chuyện gì phải không? Mày khùng quá, chuyện gì là chuyện gì? Nếu mà có gì nghiêm trọng á là phải bàn với tụi mày rồi. Chuyện giữa tao với nhau Thùy thôi, bớt tin tướng lại đi. Để rồi coi, tao sẽ điều tra cái vụ này á. Xin mời. Tôi chạy tọt về chỗ trước khi nhỏ kịp môi móc thêm điều gì. Công nhận nhỏ Yến có con mắt tinh tường thật, nhìn qua một cái là biết tôi đang có âm mưu bí mật. Nhưng thôi, việc còn con này không cần tụi mày phải nhúng tay vô đâu, tao sẽ giải quyết nhanh trong chớp mắt thôi. Còn về phần nhỏ Thùy, có lẽ đang rất bán tính bán nghi về lời tôi nói, chỉ sợ nhỏ phủ nhận mà dứt lá bùa đi thì sẽ ra chuyện thôi. Chứ việc này tôi cũng chẳng muốn nhỏ phải tin, rắc rối lắm. Bí mật mà đưa vào miệng của phụ nữ, nó sẽ thành một bộ tiểu thuyết dài tập mất thôi. Tối đến, sau khi học thêm từ nhà thầy Vũ xong, tôi đạp ngang qua cây cầu hôm qua. Hôm nay không hề thấy sự xuất hiện của vong hồn kia. Ở cái khu này càng nhìn càng ghê rợn thật. Nếu mà người thường đạp xe qua giờ này, có mà đứng tim. Cây cầu thì vắng tanh không một bóng người, cây cối tùm xung quanh. Sát chân cầu lại có một bụi tre rậm rạp, mỗi khi gió thổi qua lại vang lên những tiếng cót két đến điếng người. Từ sớm tới giờ không thấy hồi âm gì của nhỏ Thùy, chắc là mọi việc vẫn ổn rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng phải đạp xe qua nhà nhỏ để thám thính một vòng coi sao. Nó không ở đây thì rất có thể đang lảng vảng ở chỗ nhà nhỏ Thùy rồi. Đạp xe qua ngã tư dẫn vào con đường đến nhà nhỏ, thì bỗng dưng tôi thấy phía trước có một hình dáng hết sức quen thuộc đang đi xe đạp điện. Trên người có mang cặp, chắc là mới đi học về rồi. Là nhỏ Thùy chứ còn ai vào đây. Tôi chưa kịp lên tiếng gọi thì bỗng dưng từ phía bên trong vỉa hè, một cái bóng đen bất thình lình phóng ra. Cùng lúc đó là một chiếc xe tải đang quẹo từ trong nhà của nhỏ ra. Cái bóng đen lao tới đẩy mạnh vào xe nhỏ Thùy. Không xong rồi. Thôi cẩn thận. Nè, chạy xe kiểu gì vậy con nhỏ kia, muốn chết hả? Bác Tài phanh gấp rồi tạo một vệt đen dài trên đường. Bác bực tức cũng là điều dễ hiểu thôi, suýt chút nữa có án mạng xảy ra rồi. Nhỏ Thùy mặt cắt không còn giọt máu. Dạ con xin lỗi bác. Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Mẹ nó, suýt chút nữa thì mang quả vô thân rồi. Bác Tài chửi nốt câu cuối rồi đánh xe đi. Lúc này nhỏ vẫn chưa kịp định thần lại, mặt hốt hoảng nhìn qua tôi. Cảm ơn anh. Ủa Huy, Ừ, là Huy đây. Lúc này tôi mới cảm nhận được cái ê buốt đang chạy dọc toàn thân vì bị chiếc xe đạp điện của nhỏ đè lên. Lâm còn bò dậy, tôi phải mất gần mấy chục giây mới đứng vững được. Cùi chỏ bị lát một mảng khá to, máu chảy loang cả cánh tay. Chiếc xe đạp của tôi đang nằm chỏng vó ở một góc sau khi bị ông chủ của nó dứt xuống không thương tiếc và cố lao đến để đẩy ngã nhỏ Thụy vào trong vỉa hè. Cái bóng vừa nãy cũng biến đi đâu mất tiêu rồi. Huy, sao Huy lại ở đây? Huy có sao không? Chảy máu rồi kìa. Không sao, Huy không sao đâu. Thụy có bị gì không? Không, Thụy không bị gì hết. Huy lo cho bản thân của mình trước đi kìa. Máu me vậy mà còn hỏi Thụy nữa. Nhỏ đứng dậy, phủi phủi tay áo cho tôi. Đôi môi chúm chím ấy không ngừng suýt xoa. Trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi nhận ra có thứ gì đó rung động mất rồi. Nè, Huy có đau không? Không. Chừng này thì nhầm nhò gì với Huy đâu. Mà Thụy đi đứng kiểu gì mà suýt tông vô xe tải vậy? Thụy không biết nữa. Đang đi bình thường mà không hiểu sao lúc chuẩn bị quẹo vô á thì thấy cái yên sau nặng lắm, rồi chiếc xe tải phóng ra. Thụy sợ quá nhắm mắt lại á, mở ra thì thấy Huy ở đây. Thôi không sao là được rồi. Lần sau á đi đứng phải cẩn thận. À, mà Thụy có mang theo lá bùa Huy đưa lúc chiều không? Nhỏ lúng túng lục trong túi quần, rồi trong cặp, nhưng không tìm thấy. Cuối cùng cũng chỉ biết cúi đầu bẽn lẽn nhìn tôi. Thụy chắc để quên ở nhà rồi. Huy dặn rồi. Thụy có biết lúc nãy là tại sao Thụy ngã xe không? Chính là người đàn ông đó đứng trong vỉa hè lao ra đẩy Thụy đó. Hả? Huy nói thiệt hả? Không một lời giả dối. Đã dặn rồi, thời gian này đi đâu á cũng phải mang theo lá bộ đó mà không nghe, xích chút nữa ra chuyện rồi thấy không? Nhưng mà ông ta đâu rồi Huy? Thụy chắc thấy động á cho nên biến đâu mất tiêu rồi. Nãy giờ Huy cố tìm mà không thấy. Tôi để Huy đưa Thụy về. Chạy đến dựng chiếc xe đạp lên, tôi chạy chậm rãi đưa nhỏ về tới tận nhà. Ngó nghiêng xung quanh một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì. Chắc có lẽ nó đang ẩn nấp đâu đây thôi. Loại giống hồn này không thể nương tay được. Nó đang cố tìm mọi cách để đoạt mạng nhỏ Thụy đây. Cảm ơn Huy nha. Đây là lần thứ hai Huy cứu mạng Thụy rồi. Thụy không biết phải... Thôi, ơn nghĩa gì, bạn bè cả mà. Thôi về nha. Nhớ tối ngủ để dao với lá bùa dưới gối. Ê nè, quan đã, đợi thì xíu đi, nhanh thôi. Nhanh nha, trễ rồi đó. Nhanh mà, Huy đợi thì xíu. Nhỏ dắt xe vào trong, đâu cỡ 5 phút thì lật đật trở ra, chiếc cuộn bông băng thuốc đỏ trên tay. À, thì ra là muốn tôi làm bệnh nhân đây mà. Nè, đưa tay đây thì băng lại cho, không nhiễm trùng giờ. Thôi mà, có chút xíu đây nhầm nhò gì. Đưa đây đi, lì quá à. Tôi chưa kịp phản ứng thì nhỏ đã kéo tay lại. Vì quá bất ngờ cho nên tôi xích ngã nhào người về phía trước, bất quá vịn vào eo của nhỏ, thành ra đang ôm lấy nhỏ luôn. Cả hai đứng hình mất mấy giây. Nhỏ tròn xoe mặt nhìn tôi, trong khi tôi đang cố ngước lên ngắm mây ngắm trời. Cái tai ăn hại này. Để Thùy băng cho Huy. Có phải tôi đã quá đa cảm rồi hay không? Chứ vài hành động đáng yêu hay quan tâm bình thường mà đã dội rung động rồi. Thảo, Misa, bây giờ đến thêm nhỏ Thụy nữa. Cứ như thế này cũng có ngày tôi đánh mất tất cả thôi. Phải học cách kiềm chế lại. Nhưng con người mà, đâu phải một cỗ máy vô tri vô giác. Chắc rối thật. Tôi đang nhìn nhỏ chăm chú băng bó vết thương mà lại xao xuyến đến lạ lùng. Đôi môi chúm chím chốc chốc lại cắn chặt vào nhau khi thấy máu trên cùi chỏ của tôi vẫn chảy ra. Xong rồi, Huy có đau lắm không? Trong một thoáng ngẩn ngơ, tôi bất giác đưa tay vuốt ve gò má của nhỏ. Huy. Huy xin lỗi. Nè, nhớ lời Huy dặn, phải luôn mang theo lá bùa bên mình nghe không? Thì biết rồi. Cảm ơn Huy lần nữa nha. Phải là hai lần rồi đó. Sau này không biết đền đáp Huy như thế nào nữa. Trời đất ơi, bạn bè với nhau mà cứ giúp đỡ bình thường thôi mà. Chuyện nhỏ xíu thôi, không có suy nghĩ nữa. Tối nay có chuyện á thì phải gọi cho Huy liền, biết không? Huy đừng có gỡ băng gạc ra đó. Mai để cho máu khô rồi hãy vệ sinh sau. Thụy sát trùng rồi, không phải lo đâu. Cảm ơn Thụy nha. Sau này á phải cố gắng chứng minh cho ba thấy ước mơ là bác sĩ của Thụy là đúng đắn. Sao Huy lại biết? Cái băng đẹp lắm. Ừ, tôi về đây. Sao trong lòng cứ nôn nao mãi như thế này? Có cái gì đó vừa chạm vào tim rồi phải không? Không, không được như vậy. Mày đã dám từ bỏ Misa đi chọn Thảo rồi. Tỉnh dậy đi, thằng đa tình. Nè, cái gì mà mầm trên đó vậy con? Ờ, dạ không, con đập mũi. Thật ra là tôi đang đập cái thằng Huy ác quỷ màu đen, đang hiện ra cùng với thằng Huy thiên thần màu đỏ. Lớn ngớ như thế nào lại đập trúng con mũi nằm trên bàn. Xin lỗi mày, tiểu đầu kim, tao không cố ý. Trời bàn học tiến ra phía cửa sổ. Hàng cái bàn trước ngõ, lá bắt đầu rụng dần. Cuối hạ rồi phải không? Thu đến trưa sao đã dội chia lìa. Chỉ có cây là vẫn còn lưng lửng, đợi một mùa lá mới. Đúng rồi, chỉ cần lúc nào cũng có một người đợi, ta nhất định làm kẻ quay về. Có bao giờ tự lòng ai đã hỏi? Thu dịu dàng nhưng cũng lắm thị phi. Bởi lá trên cây đâu làm gì nên tội, sao nở chia lìa, một kẻ ở người đi. Nè, Huy ngủ chưa? Là tin nhắn của nhỏ Thụy. Tôi cầm máy lên rồi đặt xuống. Có nên trả lời nhỏ hay không? Thôi thì cứ trả lời theo cách bình thường nhất thôi, không ngày mai lại phải mất công giải thích lý do. Ờ, Huy vẫn chưa. Trễ rồi sao thầy chưa ngủ đi? Nãy giờ có thấy hiện tượng gì lạ không? Có, trong người khó chịu quá. Hả? Ý Thụy là có cảm giác ai đang theo dõi mình hả? Nhớ bỏ bùa xuống dưới gối, đêm nay Huy sợ nó sẽ quay lại đó. À, thì biết rồi mà. Huy lúc nào cũng có tính vậy hả? Ờ, không phải. Mà là cái chuyện này không có đùa được. Nó liên quan đến tính mạng của Thụy đó. Ừ, thì biết rồi mà. Huy ngủ trước nha. Hôm nay bài dở nhiều quá, cho nên cũng đuối đơ luôn á. Ừ, Huy ngủ đi, tôi học bài tiếp đây. Ngủ ngon. Tôi không trả lời nữa. Có lẽ bây giờ phải giữ khoảng cách và cố gắng giúp nhỏ thoát khỏi cái vong hồn đó càng nhanh càng tốt. Cứ đà này Thảo sẽ hiểu lầm mất thôi. À, mà cả tôi cũng sợ chẳng kiềm chế được mất. Chiều tan học, vừa ra ngoài cổng trường thì bỗng dưng tôi nhìn sang phía bên kia đường. Là nó, chính xác là nó rồi. Sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ nào nó đi theo nhỏ Thụy đến trường luôn hay sao? Nãy giờ hình như nhỏ vẫn chưa dắt xe ra khỏi cổng nữa. Huy, Huy. Hả? Làm cái gì giật mình ghê vậy mày? Không, tao đang... Mày đang nhìn cái quái quỷ đó phải không? Ờ, đúng rồi. Mày nhắm khống chế nổi nó không? Tao thấy sắp thành ngạ quỷ rồi đó. Có phải mày đang âm thầm tiêu diệt nó, giúp cho nhỏ Thụy đúng không? Hả? Sao mày biết vậy? Tao đã thấy nó đứng ở chỗ này hai ngày liên tiếp rồi. Hai hôm nay tao lên phòng đoàn trường lấy sổ đầu bài cho cô, cứ thấy nó đứng đó từ rất sớm. Tao cũng không có để ý nhiều. Nhưng rồi những hành động bất thường của mày với nhỏ Thụy làm cho tao nghi ngờ. Ừ, mày đã biết vậy thì tao cũng không giấu nữa. Đại con ý nhân tài ra rồi tao kể cho. Mà mày thấy nhỏ Thùy á, chắc xe ra chưa? Hình như là chưa. Cũng không có để ý lắm. À, vừa mới nhắc kìa. Tôi quay đầu lại thì thấy nhỏ Thùy đang chạy xe ra. À Thùy, nghe Huy nói nè. À, sao vậy Huy? Nè, có mang theo bộ in mình không? Có chứ, có chuyện gì nữa hả Huy? Bây giờ Thùy có đi đâu nữa không? Hay là về thẳng nhà? À, thì về thay đồ rồi đi học thêm nữa. Ừ, hôm nay nhất định á, nhớ phải mang theo bùa nghe. Nhớ chưa? Đi chậm chậm thôi, rồi Huy sẽ giải thích sau. Con nhỏ vẫn còn khá ngơ ngác, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của tôi mà gật đầu tấp lự. Trong hồn này sắp thành ngạ quỷ rồi. Nó đang cố hãm hại nhỏ cho bằng được đây. Đêm nay á, phải nhờ mày một tay rồi Toàn. Ừ, không thành vấn đề. Hôm nay công học thêm ở nhà thầy Vũ, cho nên tôi có thời gian để mà hành động. Nè, tí đi chung với tao qua nhà nhỏ Thụy luôn chứ. Mày cứ qua trước đi, tao có chút việc sẽ qua sau. Có gì alo cho tao nghe. Ừ, vậy tao nhắn địa chỉ qua cho mày luôn. Nhà nhỏ hơi xa đó, tranh thủ đi trước chứ không là không kịp á. Ừ tao biết rồi, mà mày không kể cho nhỏ Yến hiện tại nghe ha. Tao tính kể rồi, nhưng mà nghĩ lại thôi cũng được, cái gì còn con mà. Nó chưa có thành ngạ quỷ cho nên tao với mày đối phó là được rồi. Ừ, có gì alo tao nha, tao đi trước đây. Tôi tranh thủ trở về nhà, chuẩn bị một số thứ cần thiết trước khi lên đường sang nhà nhỏ Thụy. Ăn vội miếng cơm lót bụng, chứ không đến nơi đang đốt bùa mà cái bụng cứ ồng ọc kêu lên thì nhục lắm. Gọi cho nhỏ Thụy hỏi tình hình xem sao. Alo, Thụy đi học về chưa? À, Thụy sắp về rồi. Mà sao vậy Huy? Thụy học thêm ở gần đó không? Để Huy chạy qua nha. Ừ, cũng hơi xa Huy. Mà có chuyện gì vậy? Chút nữa đến á, Huy sẽ giải thích sau. Thụy nhắn tin địa chỉ qua cho Huy đi, nhanh nha. Nhận được tin nhắn của nhỏ Thụy, tôi lập tức đạp đến chỗ học của nhỏ. Địa điểm cũng khá xa so với nhà tôi, nhưng không sao, tối nay chắc chắn phải hạ gục được nó. Dừng xe trước một căn nhà 4 tầng, phía trước có bảng trung tâm sao mai. À đúng là đây rồi. Phụ huynh đứng phía trước khá nhiều, chắc sắp tới giờ tan học rồi. Tôi tranh thủ quan sát xung quanh, không có sự xuất hiện khả nghi nào. Thôi thì cứ đợi nhỏ ra rồi tính tiếp vậy. Tầm 15 phút sau thì học sinh ùa ra như ông dở tổ. Trung tâm này có bộ uy tín dữ, rất đông người đăng ký học. Một hình bóng quen thuộc đang đi xuống cầu thang. À, khoan đã, ai đang đi sau lưng vậy? Chẳng lẽ nào nó vẫn cứ bám theo nhỏ Thụy như vậy hay sao? Thụy ơi, Huy bên đây nè. À, ủa Huy, tới lâu chưa? Ờ, à, mới tới thôi. Tôi vừa trả lời vừa nhìn chăm chăm vô cái vong hồn đang đứng bên kia đường. À, Huy, Huy à? À, hả? Huy nhìn cái gì vậy? Nè, nó đang đứng bên kia đường á. Huy nói ai? Là cái người đàn ông kinh dị bám theo Thụy mấy bên hai đó. Nè, Thụy xoa cái này lên mí mắt đi. À, cái gì vậy Huy? Sao lại bảo Thụy xoa vô? Thứ này á, có thể giúp cho Thụy nhìn thấy được cái thứ ghê rợn đang đứng bên kia đường đó. À, nhưng mà... Không đợi cho nhỏ thắc mắc thêm, tôi nhỏ hai giọt xoa dội lên hai mi mắt của mình trong sự ngỡ ngàng của nhỏ. Nè, Thụy cứ nghe theo lời Huy đi, không có sao đâu. Sau một thoáng chần chừ, nhỏ cũng chấp nhận nghe và xoa khai âm nhãn lên mắt. Tôi bắt buộc phải làm như vậy vì trong nhỏ có vẻ không tin vào những lời tôi nói lắm. Thụy từ từ xoay người lại qua bên kia đi. Nè, phải thật sự bình tĩnh nha. Nhỏ xoay đầu lại, mồm há hốc ra, hai mắt mở to, nhưng không tin vào những gì mình được chứng kiến. Huy, kể thôi. Nó nói nghe. Thụy nhìn thấy cái gì? Thụy thấy một cái bóng dài dài, hai mắt nó sáng loáng à, đang nhìn trừng trừng vô Thụy. Là ai vậy Huy? Chính là cái người đàn ông mà Thụy gặp trong mơ. Ông ta đã bám theo Thụy mấy hôm nay rồi. Chiều nay ông ta còn đứng ở chỗ trường mình á, đợi Thụy về nữa đó. À, nhưng mà Thụy thấy không có giống cái người đã gặp trong giấc mơ á. Vì Thụy không có căn mạng lớn, cho nên cái thứ nước này á của Huy chỉ giúp cho Thụy thấy được một phần bề ngoài và màu sắc của nó thôi. Vậy trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây Huy? Nè, Thụy cứ bình tĩnh đạp xe theo Huy nha. Kiếm cái chỗ nào vắng, Huy sẽ tìm cách tiêu diệt nó. Bằng không á, nó sẽ không tha cho Thụy đâu. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Không sao, Huy đã từng đối đầu với những con quỷ á, còn kinh khủng hơn như thế này nhiều. Cứ bình tĩnh chạy xe bên cạnh Huy, đừng quay đầu lại nha. Tôi cố tình đạp từ từ để tìm một nơi vắng vẻ ít người qua lại, thuận lợi cho việc hành sự mà không gây chú ý. Đây rồi, bên phải của tôi là một con đường vắng, thưa thớt nhà cửa. Chắc là cái khu vừa được giải tỏa đây mà. Được rồi, đây sẽ là sàn đấu của tao chứ mày. Ủa, sao quẹo vô đây vậy Huy? Thì tấp xe vô lề đi, đứng y đó. Dù mà có chuyện gì xảy ra cũng không được xong ra nghe chưa. À, nhưng mà đừng cãi lời Huy. Tất cả những việc Huy sắp làm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của Thụy đó. À, thì biết rồi. Dựng chân chống xuống, chưa chọi quay đầu lại, tôi lên tiếng đánh phủ đầu nó. Nè, mày theo bạn tao để làm gì? Mày... Đúng, tao có thể nhìn thấy được cái bản mặt gớm ghiếc của mày. Sao, bất ngờ không? Mày đi theo bạn tao để làm gì? Mày muốn đoạt hồn của bé này đúng không? Không những nó mà cả mày nữa. Nó buông lời dọa dẫm tôi, nhưng có lẽ là nhầm người rồi. Tôi từ từ rút lá bùa trong người ra, châm lửa đốt lên, bất thình lình quay lại ném thẳng vào người nó. Nhưng trong một chớp mắt, nó nhảy sang tránh một bên. Trong sự ngỡ ngàng của tôi, không thể nào như vậy được. Tốc độ di chuyển của nó quá nhanh và linh hoạt, khiến cho cú ném của tôi trở nên vô hại. Nó cười lên mang trợ, ra vẻ khoái chí. Còn gì nữa không? Mang hết ra đây đi, thằng quắc con. Mày. Chưa kịp dứt lời, nó lao đến như một cơn cuồng phong, hất tung tôi vào bụi rậm gần đó. Nhỏ thầy quảng hốt la lên. Huy ơi, có sao không? Không, Huy không sao. Thầy ơi yên đó, đừng qua đây. Lầm cầm bò dậy, cái tay đập xuống lệ trúng vào vết thương cũ chưa lành, nhói lên từng cơn ê buốt. Tôi cắn răng đứng phắt dậy, không để cho nó nắm được điểm yếu đâu. Thầy, dứt cái cặp trên xe qua cho Huy. Đây nè, Huy cầm lấy. Lá bùa lúc này không còn phù hợp để sử dụng với tốc độ di chuyển kinh hoàng của nó nữa. Tôi buộc phải dùng đến đoạn kiếm bỏ sẵn trong cặp thôi. Tôi rút kiếm ra khỏi chui, thứ ánh sáng ma thuật hắt vào khiến cho nó hơi chùng chân. Đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào thứ tôi đang cầm trên tay. Có lẽ nó cũng cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ thanh kiếm. Lại có đồ chơi mới hả quắc con? Mày đừng vội đắc ý, cái này có thể kết liễu cuộc đời của mày đó. Thử xem. Máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục khi nghe cái giọng nói hất hàm khinh khỉnh của nó. Được rồi, tao sẽ cho mày toại nguyện. Rút tiếp một lá bùa ra, đốt lên để đánh lạc hướng. Lợi dụng khoảnh khắc nó nhảy tránh sang bên, tôi lấy hết sức bình sinh lao về phía nó. Chết đi! Hả? Trong một chớp mắt, nó biến đi đâu mất tiêu. Trước mặt tôi chỉ còn là một khoảng không tối mịt. Không thể nào như vậy được. Nó đâu rồi? Dưới chân tôi là một vũng nước nhầy nhụa, có lẽ do nó để lại. Tôi xoay tứ phía để nhận diện, nhưng bất thành. Sức mạnh của nó đạt đến mức này rồi hay sao? Chẳng lẽ nào tôi đã đánh giá nó quá thấp? Có lẽ phải cần đến sự trợ giúp của thằng Toàn rồi. Nhưng con đường tối này là ở đâu? Nãy giờ quá mải mê mà tôi không kịp xác định được chính xác vị trí. Huy, cẩn thận phía sau! Nghe tiếng thét của nhỏ Thụy, tôi giật mình quay lại. Nó đang lơ lửng giữa không trung, nở nụ cười nửa miệng nhìn tôi. Chưa kịp phản ứng, đã bị nó cho ăn một cú tát trời giáng. Thanh đoạn kiếm trên tay rơi xuống, văng ra xa. Không xong rồi. Cái tay bị thương của tôi lại một lần nữa đập xuống đất, gần như mất luôn cảm giác đau đớn. Huy ơi! Con quỷ nhặt thanh đoạn kiếm lên, tiến từ từ lại chỗ tôi. Còn trò gì nữa không? Đứng dậy, mau lên. Mày! Tao bảo mày đứng dậy. Còn không, tao sẽ cho mày mãi mãi nằm xuống. Đứng dậy nào chàng trai. Mày nghĩ những thứ này có thể hại được tao sao? Đứng dậy! Tao bảo mày đứng dậy mà! Tôi cố gượng dậy, chưa kịp chống chân lên thì đã bị nó đá thẳng vào hông, ngã dúi dụi. Trời ơi! Huy ơi! Thầy ơi yên đó! Đừng qua đây! Nó không làm gì được Huy đâu! Mạnh miệng lắm thằng nhóc. Mày trước, rồi sẽ đến nó. Hai đứa bay đoàn tụ luôn. Tao thấy hợp lắm. À, trước khi mày chết, tao có điều muốn giải bài đây. À không, mà phải là tâm sự. Mày biết tại sao lúc ở trên cầu tao không tiện tay mà hất con nhỏ này xuống hay không? Là vì mày đó. Vì mày vô tình xuất hiện và mang cho tao một linh hồn có căn mạng lớn, có thể giúp tao đầu thai chuyển kiếp nhanh chóng. Thế thì dạy gì tao không tạo ra trò chơi này, biến mày thành con rối. Hai đứa vẫn nhiều hơn một đúng không? Mày muốn trăn trối điều gì? Thôi để tao nói luôn. Hai chấm xuống hàng à. Tại mày quá coi thường tao, và đây là cái kết mà mày phải nhận lấy. Chàng pháp sư trẻ, mày nghĩ những vong hồn chất dưỡng lâu năm như tụi tao lại dễ dàng bị khống chế bởi những thứ đồ chơi con nít này hay sao? Nếu có kiếp sau thì nên dùng nó để chơi đồ hàng thôi, hiểu chưa? Vừa dứt lời, Nó dùng thanh đoạn kiếm lên cao, chuẩn bị chém xuống người tôi. Nhỏ Thùy hoảng hốt lao đến. Thùy đừng qua đây, dừng lại. Bất thình lình một âm thanh khô khốc vang lên. Đã bảo làm cái gì cũng phải nhớ đường về mà. Một cú đá cầu vồng tuyệt đẹp, thanh đoạn kiếm từ tay con ma văng ra, cùng với đó là một lá bùa vàng được áp thẳng vào lưng nó. Một làn khói trắng mỏng tỏa ra, tôi quơ tay cho tan đi. Hình ảnh của người con gái dần dần hiện ra. Thảo. Cái gì? Hư lắm, tí về tôi xử sao? Nhưng mà sao Thảo biết Huy ở đây vậy? Đợi Huy nói ra thì mọi chuyện đã xong từ nãy rồi. Nhỏ Thị ngơ ngác nhìn tôi và nhỏ Thảo đối thoại. Có lẽ nhỏ đang bị mê mẩn bởi cú đá của Thảo, hoặc là một chuyện khác cũng nên. Huy có sao không? Thùy. Đứng dậy nào, chàng trai của em. Nhỏ đá mắt nhìn tôi lém lỉnh. Giờ này mà còn đùa được nữa sao? Nhỏ Thùy thấy vậy cũng không nói thêm gì, đứng lùi lại phía sau, đưa mắt nhìn trong vẻ ngơ ngác. Nó đâu rồi Thảo? Nó sẽ hiện ra nhanh thôi, cái thằng ông dịch. Trong bụi rậm, ba cái bóng nhảy ra nhìn tôi hầm hầm. Trời đất ơi, là thằng Toàn, con Yến và thằng Tài. Sao tụi nó biết tôi ở đây chứ? Ủa, sao tụi bay biết tao ở đây mà đến vậy? Nè, tội mày nặng lắm, chút về á đưa ra hội đồng xét xử sao? Đâu, con ma đâu rồi? Con ma đâu? Thằng Tài hôm nay sao mạnh miệng thật, vừa nói vừa ngó nghiêng để tìm con ma. Tao đây. Mày lại gọi bạn đến để nộp mạng sao? Ôi sao nhiều căn mạng lớn như thế này. Trời thương tao rồi. Trời thương tao rồi. Nói xong chưa? Mày còn hỏi tao được câu đó, chứng tỏ là mày còn tỉnh táo. Được, để tao cho tụi mày về chung một huyệt nha. Vòng tròn âm dương, mọi người vào vị trí, nhanh lên. Thằng Toàn ra lệnh, bọn tôi lập tức xếp thành một vòng tròn xung quanh con ma, áp tai vào nhau, tạo nên một vòng tròn đỏ rực. Con ma hoảng hốt cố gắng tìm cách thoát đi, nhưng không tài nào xuyên qua được bức tượng vô hình nhưng đầy sức mạnh kia. Khi ngũ hành hợp nhất, đất trời không còn địch thủ. Nhập tiền. Thằng Toàn hô to, cả năm đứa bọn tôi nhắm mắt lại, tụ hết sức mạnh vào đôi tay. Ngũ hành tương trợ. Biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay sáng rực lên, tỏa ra dương khí lấp lánh. Vòng tròn đỏ mỗi lúc một to hơn, áp sát vào con ma đang vẫy vùng trong cơn đau đớn. Mệnh thổ, phát kình. Nhỏ Thảo rút tay ra, hướng về phía con quỷ. Một luồng sáng đỏ rực đâm thẳng vào giữa người nó. Nó chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn, rồi tan biến vào trong không trung, để lại một vệt nước dài nhầy nhụa. Tất cả buông tay ra cùng một lúc, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng thành công. Sau khi tập trung hết dương khí vào vòng tròn âm dương, tôi ngồi bệt ra thở dốc, người như không còn chút sức lực nào nữa. Này Huy, mày có sao không? Không. Cho tao thở một chút á là khỏe lại liền thôi. Từ từ thôi, để tụi tao đỡ mày dậy. Cảm ơn mày nha. Ơn nghĩa gì? Tí nữa tụi tao tính sổ mày sao? Huy ơi, Huy có sao không? Nhỏ Thùy chạy đến tính hỏi han, thì bỗng dưng một cánh tay choạng qua, ôm chặt lấy tôi. Nè, Huy có mệt lắm không? Chỉ chút chút thôi, còn cười được nữa. Biết Thảo lo lắng lắm không? Huy xin lỗi. Ngốc quá à, lỗi phải gì. Thì cảm ơn Huy với mọi người nha. Thì không sao là được rồi. Từ nay á không còn ai dám làm hại Thùy nữa đâu. Nhưng mà nè, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được suy nghĩ dại dột như vậy nữa, nhớ chưa? Thì biết rồi, cảm ơn Yến nha. Không sao, bạn bè hết mà. Nhưng mà mọi người đều... Yến mong là Thùy sẽ giữ kín chuyện này giúp cho tụi mình, Có lẽ thì cũng biết thân phận của tụi mình là như thế nào rồi phải không? Nói ra cũng được, nhưng mà rắc rối lắm. Coi như đó là lời cảm ơn của Thùy dành cho tụi mình cũng được. À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn mọi người lần nữa nha. Cảm ơn Huy đã cứu mạng mình 3 lần. À, không sao, không sao mà. Thùy không sao là được rồi. Thùy nhớ giữ bí mật giúp cho Huy nha. Ừ, tôi nhớ rồi. Thôi bây giờ tôi về nhà đi, chứ để ba mẹ trong đó. Có gì á, mai lên trường rồi nói chuyện. À. Gương mặt của nhỏ có chút gì đó thoáng buồn, rồi lẳng lặng quay đi. Nhưng có lẽ giờ này tôi không còn tâm trí nào mà nghĩ đến nữa, khi bên cạnh đây là người con gái cũng đã cứu mạng tôi 3 lần. Tôi là một thằng tồi mà, tại sao lại nghĩ ngợi đến người con gái khác, trong khi phía sau luôn có một nơi bình yên để trở về. Tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất cô ấy lắm rồi. Hai đứa bay tính ôm nhau vậy hoài luôn hả? Ấm mà, tụi mày đi ra chỗ khác đi. Nè, cho mày một đặc ân cuối cùng đó. Thôi, đi thôi tụi bay, cho đôi trẻ tâm sự xíu đi. Đợi tụi nó đi xa rồi, tôi mới ậm ừ lên tiếng, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của nhỏ. Cảm ơn Thảo. Còn đau chỗ nào không? Để Thảo coi thử nè. Tay chảy máu rồi, cứ ôm mãi như thế này làm sao mà coi được đây. Không thở ra đâu, lỡ Thảo đi mất thì sao? Chứ chẳng phải mấy ngày rồi Huy đã tự rời đi hay sao? Huy xin lỗi mà. Nhìn vậy mà ngốc thiệt. Thảo không có ích kỷ gì đâu, nhưng mà tình cảm thì buộc phải có một chút ích kỷ mới giữ được người đa tình như anh Huy đây. Cái gì mà Thảo còn chưa xử tội đâu đó. Tôi ngước mắt lên nhìn nhỏ, bị bất ngờ cho nên nhỏ thẹn thùng, mặt đỏ ửng lên, trông đáng yêu cực kỳ. Thảo à. Hả? Nhìn thẳng vô mắt Huy nè. Sao? Mặt Thảo dính gì hả? Là bạn gái của Huy nha. Đang tỏ tình đó hả? Không nhắc lại đâu, ngại lắm. Tao cũng trả lời một lần thôi, không nhắc lại đâu, ngại lắm. Tao đợi câu này lâu lắm rồi á. Tôi với nhỏ Thảo giật mình quay lại phía sau, thì ra là ba đứa ôn dịch đã quay lại hóng hớt từ lúc nào rồi. Yến là má của Tài nha. Ok Tài. Đi chỗ khác đi mấy đứa ôn dịch, nhanh. Tụi nó tính rủ nhau về, nhưng thấy tôi còn mệt cho nên nán lại vệ đường ngồi tâm sự. Công nhận cũng rảnh thật, cái đường thì tối ôm không một bóng người, mũi do dê như giao hưởng vậy. Vậy mà có những năm đứa đang ngồi ngắm sao trời. Hôm nay thời tiết không được đẹp, nhưng ở trong lòng là một bức họa đất trời tuyệt mỹ. Nè, mày cứ ngồi ôm Thảo suốt vậy á, không sao tụi tao ngại sao? Ngại thì đi chỗ khác đi Thảo ha. Nè, thấy hai đứa mày á, tao ganh tị ghê à. Thôi, mày bớt đánh đá lại là có bồ liền chứ gì đó Yên. Tao mà cần phải thay đổi sao? Sau này ai yêu tao á thì phải chịu được cái tính của tao, không thì thôi dẹp, yêu đương phí thời gian, công sức, tiền bạc. Thà để đó tao bỏ heo, cuối năm đi mua sắm còn hơn. Trời, không biết có thằng nào nó chịu hy sinh cho toàn thể đàn ông trên cái đất nước này để trước mày không nữa. Nè, cái tay của mày mà không đau á thì nãy giờ xong với tao rồi. Tao giỡn mà. Mà sao tụi mày biết tao ở đây vậy? Tao nhớ là chỉ kể cho thằng Toàn nghe thôi mà, cả Thảo cũng đâu có biết. Nè, mày nghĩ tất cả những hành động của mày á lọt qua được tầm mắt của Thảo sao? Chính Thảo đã lên kế hoạch cho buổi hôm nay đó. Nếu như mà mày không kể cho tao thì đêm nay á chỉ có mình Thảo đến để cứu mày thôi đó. Lần sau làm cái gì cũng phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, đừng có đánh giá đối thủ quá thấp như vậy. Hả? Nhưng mà sao Thảo biết hôm nay Huy hành động mà theo dõi vậy? 2 hôm rồi, sau khi nghe Huy kể lại chuyện của Thùy, Thảo đã âm thầm theo dõi mà Huy có biết đâu. Tư tưởng bà nghĩ đến người khác rồi. Nhưng mà mà nghĩ tụi tao để cho Thảo đi mình hả? Còn có tao, thằng Toàn, nhỏ Yến nữa. Mày còn khen nhỏ Thùy băng đẹp nữa. Giờ sẵn Thảo xử nó luôn đi. Ê người anh em, mày bán đứng tao rồi hả? Đó chỉ là tao chỉ khen xã giao thôi mà. Xã giao. Nhỏ kéo dài chữ giao ra, nghe mà lạnh toát cả người. tôi cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra nghi ngút. Thiệt mà, Huy nói thiệt, thề luôn á. Tao giỡn mà, đã nói rồi, đi đâu á cũng phải nhớ đường về chứ, đa tình lắm á. Thôi mà, xin lỗi, nhưng mà tôi bậy cũng ác nữa. Sao lúc đó gặp con ma mà ông ra tay diệt nó luôn đi, còn để tới bây giờ mới chịu ra mặt, tính là vơ đét xuất hiện tập cuối hả? Bình thường mày thông minh lắm hả, sao bây giờ cứ dây vô con gái á là lú lẫn vậy Huy? Gì? Sao móc họng tôi nữa vậy? Tao nói không đúng sao? Thiếu mày thì làm sao mà vận dụng vòng tròn âm dương được? Mày biết bản chất của một người chết đuối lâu năm ở dưới sông, âm khí tích tụ cuộn vào, vong hồn sẽ mạnh đến đâu không mà dám một mình một ngựa hành động vậy? Có muốn làm anh hùng thì lần sau á làm ơn tỉnh táo hơn chút. Mà tao không phải á nói trước mặt Thảo, chứ Nho Thị có đẹp hơn Thảo đâu mà mày sao xuyến nhanh vậy? Đúng là cái đàn ông mà toàn yêu bằng mắt. Trời ơi, tôi đã nói không phải mà, cái con nhỏ này. Thôi Yến đừng chọc Huy nữa, Thảo cứ binh nó, cái thằng này phải chửi cho nó nhớ á. Rồi, nhớ nè. Giờ muốn ăn gì? Tội của mày nặng lắm, thiệt hại cả về tinh thần lẫn vật chất á. Cái gì mà vật chất với tinh thần ở đây nữa mày? Mày làm tụi tao với Thảo á mất hai buổi học thêm, chỉ vì đi theo đích cái thằng đa tình như mày thôi đó. Mày tính ra đi, coi một giờ học hết bao nhiêu tiền, rồi kiến thức bị mất nữa, chẳng phải vừa tinh thần như vật chất còn gì. Trời ơi, bạn bè tính sát chán vậy luôn hả? Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, đó là tao còn nương tay đó. Thôi, hai đứa mày hoài luôn đó, cái gì chó gì mèo. Mày tha cho thằng Huy đi. Đó thấy chưa, đó mới chính là thằng Toàn mà tao thường biết á. Để nó lo một chậu ăn uống là được rồi. Cái thật. Cả đám được một trận cười dở bụng, mọi mệt mỏi, đau đớn bỗng chốc tan biến đi. Thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Chỉ cần còn ở cạnh những con người này ngày nào, thì ngày đó mới thực sự là đáng sống. Tôi nợ người con gái mỏng manh bên cạnh này một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Xin lỗi vì đã để em phải nghĩ ngợi nhiều. Xin lỗi vì đã trót xao động trước một người khác, trong khi em vẫn luôn âm thầm bên cạnh, hy sinh vì tôi. Cảm ơn. Cảm ơn vì đã đến với cuộc đời của tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 19 Đường Về của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 20 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.